Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1023, người Liêu uy hiếp. Mấy chục năm là khái niệm gì? Khả năng này là một thời đại giao thế, càng có thể là một cái hoàng triều thay đổi không phải sao? Không tệ, ngươi bây giờ người mang kỹ pháp, cùng đệ đệ ngươi một dạng, đều có đầy đủ tư bản. Nhưng là ngươi chớ có quên, ngươi chính là người Hán. Trên người ngươi chảy xuôi là Hán người huyết dịch. Các ngươi đi thôi, chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu. Nhưng là có một ngày các ngươi nếu là xem mắt đi ra, liền tới thành Bắc Lý Phủ tìm ta, ta tùy thời hoan nghênh. Nói Lý Mộc Nhiên mang theo Vương Mãnh hướng phía gió đông sách cửa sân đi đến. Như là một người thật có kế hoạch lớn vị trí. Hắn tin tưởng, Lỗ gia huynh đệ sẽ còn trở về. Nếu là không có liền làm hôm nay gió đông thư viện chi hành cũng là như thế a. Lúc này gió đông sách cửa sân một chiếc xe ngựa chậm rãi rời xa gió đông thư viện đại môn. Mà ngồi trên xe trung niên nam tử thần sắc trên mặt rất là khó coi. Sau 3 ngày long lanh ánh mặt trời chiếu tại Lạc Dương thành tảng đá xanh trên đường. Lạc Dương thành phồn vinh từ tảng đá xanh lộ diện. Bắt đầu, trên đường người đi đường như nước chảy. Biểu hiện Lạc Dương thành náo nhiệt. Tuy nói là tại mùa đông, nhưng lại ngăn cản không. Mọi người nhiệt tình, đây cũng là đế đô. Toàn bộ Lạc Dương kinh tế trung tâm. Phồn vinh trung tâm, người bán hàng rong tiếng giao hàng gào to âm thanh, bên tai không dứt, mà lúc này vương cung bên trong đại điện, toàn bộ trên triều đình lại là lặng ngắt như tờ. Binh bộ thị lang, lại một lần nữa thượng tấu chiết, trong tấu chương cho, để sở hữu bách quan nhóm, trong lòng đều có chút sợ hãi. Thái hậu nương nương, theo tiền tiến thám tử đến báo, lần này người Liêu quân đội, đã tập kết đến 30 vạn. Nếu là lại cứ tiếp như thế, chỉ sợ còn chưa tới đầu xuân, biên quan quân tâm liền bất ổn, vẫn như cũ là biên cương người Liêu sự tình. Nhưng là lần này lại là để trong lòng mọi người như ép một khối đá đồng dạng không thở nổi. Từ 20 vạn đến 30 vạn, vẻn vẹn dùng số ngày mà thôi. Người Liêu lần này đến tột cùng muốn làm cái gì? Liền là kẻ ngu cũng nhìn ra được. Dương Kiên Tử, Hoàng thượng đổi vị. Như thế trầm trọng đả kích, đối với Đại Hán triều đến nói, là trình độ nào, không ai nói rõ được. Thế nhưng là chính thức không ai nói rõ được chuyện này. Lại là để người Liêu động tác như thế toàn bộ. Ai cũng biết rõ đường chỉ cần Dương Kiên còn tại một ngày. Như vậy U Châu dù cho là trăm vạn quân đội vây quanh, bọn họ cũng sẽ không lo lắng, càng sẽ không giống bây giờ như vậy như trên lò lửa con kiến. Tuy nhiên mặt ngoài cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Nhưng là, sóng ngầm phun trào, lại không phải tùy tiện, liền có thể nhìn ra được. Thái hậu nương nương nghe vậy về sau cũng là nói không ra lời. Dù sao nàng thân thể là một cái nhược nữ tử, đối với trên triều đình sự tình, đã là, phiền muộn không thôi, mà biên cương chiến sự dính đến quân chính, liền càng thêm không hiểu. Trưởng công chúa xe ngựa ở đâu? Lão hoàng đế đã từng đem trưởng công chúa gả cho Liêu quốc tam thái tử. Bên này là một loại quan hệ thông gia thủ đoạn. Giờ phút này quan hệ thông gia còn chưa bắt đầu. Liêu người lại dục dịch. Cái này chính là phá hư minh ước. Thái hậu nương nương tự nhiên là còn muốn hỏi hồi thái hậu nương nương lời nói. Bây giờ trưởng công chúa xe ngựa muốn đã qua Nam Bí. Từ Kế Châu đến U Châu cũng bất quá 2-3 ngày lộ trình. Lễ bộ thị lang lúc này trả lời. Để trong lòng mọi người siết chặt. Ký Châu đến U Châu bất quá ngắn ngủi mấy ngày a. Mà U Châu đến Liêu quốc Thảo Nguyên cũng bất quá ngắn ngủi mấy ngày a. Cũng chính là nói trưởng công chúa nhà ga. Nhiều nhất, ngày 10 liền có thể đến. Chỉ là người Liêu thật sự là tới đón tiếp trưởng công chúa sao? Mọi người tại đây có thể vào triều làm quan, hiển nhiên đều không phải người ngu, bọn họ tự nhiên là thấy rõ ràng, nếu là hai người dùng 30 vạn quân đội nghênh đón trưởng công chúa lời nói. Vậy thì thật là thiên đại tiếu thoại, lúc trước đại công chúa xuất giá thời điểm, người Liêu binh mã còn không đủ 1.000, nếu không phải Hán triều đập mấy vạn quân mã, chỉ sợ trưởng công chúa đều không nhất định đều muốn Thảo Nguyên Vương đình bên trong. Thái hậu nương nương, thần chỉ sợ là đón dâu là giả, công thành làm thật a. Binh bộ thị lang lần nữa lên tiếng, để ở đây bách quan toàn bộ hít sâu một hơi. Tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng có như thế ý nghĩ, tuy nhiên lại không nghĩ thông khẩu. Mà bây giờ bộ trưởng nói ra bọn họ ý nghĩ về sau, tự nhiên là đâm bên trong đau đớn, để trong lòng bọn họ không bình thường khó mà tiêu tan. Cái kia không biết đường binh bộ thị lang có cỡ nào tốt đề nghị. Lục Quý Phi giờ phút này cũng là có chút vẻ mặt hốt hoảng. Hắn hoàn toàn không thể lý giải những này trên quân sự sự tình. Mà binh bộ thị lang lời nói xong, hắn tự nhiên là nhìn thấy bách quan thần sắc, trong lòng cũng có chút tâm thần bất định bất an. Bởi vậy tài lên tiếng hỏi, thế nhưng là hắn chỗ nào lại biết rõ đường binh bộ thị lang bất quá là cái văn quan. Đối với hành quân tác chiến sự tình biết rất ít, cho dù là thật hỏi thăm, cũng không chiếm được cái gì có giá trị đồ, vật. Thái hậu nương nương, lúc trước người Liêu xâm phạm biên cảnh, ta Đại Hán bên trên có Dương Kiên Dương tướng quân tới. Thế nhưng là bây giờ Dương tướng quân đi về cõi tiên. Ta đợi, binh bộ thị lang lời nói đâu chỉ nói ra một người tiếng lòng. Tuy nhiên lúc trước Dương Kiên thân là võ quan đứng tại trên triều đình, bọn họ cũng không phục, trong lòng cũng là rất là không vui. Dù sao thế gia không có đem Đại Hán tuyệt đối quyền lợi khống chế ở trong tay chính mình. Đã từng nhiều lần trần thuật hoàng thượng đem triệt hồi. Thế nhưng là, bây giờ thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ lại là nhớ tới Dương Kiên đến. Người liền là như thế này. Sinh ra không biết đường những này sau khi mất đi mới hiểu được hối hận. Chỉ là thì đã trễ thôi. Tô Tuân nghe được binh bộ thị lang lời nói về sau, hốc mắt có một chút phiếm hồng. Nàng và Dương gia chính là hảo hữu chí giao, tự nhiên biết rõ đường Lương Kiện trong lòng này phần đau đớn. Tuy nhiên làm đại tướng quân thanh danh tốt đẹp, nhưng đợi gặp được lò trứng tráng là, nhưng xưa nay không thụ bách quan đại giới. Bởi vậy, 2000 tại đào bảo tốt nhất bạn chỉ có Tô Tuân một người a. Bây giờ biên cương, chiến sự gấp gáp, mọi người lúc này nhớ tới hai kiện. Nếu là Dương Tĩnh ở đây lời nói, tất nhiên sẽ, hào âm thanh cười to. Thần coi là khi chọn một tên đẹp trai, tự mình xuất quân tiến về U Châu đóng quân, tới Liêu người tới xâm phạm, người nói chuyện chính là Vương Ngọc. Lộc Quý Phi nghe vậy về sau, ánh mắt bên trong phát ra kim quang, lúc trước muốn xây có thể xuất quân tác chiến, hiện đang vì sao không thể lại tầm kế tiếp Dương Kiên đâu. Vương Thừa Tướng nói rất chính xác, chỉ là cái này lĩnh quân người. Lục Quý Phi lời nói đến đây, xác thực không biết đường như thế nào nói tiếp. Dù sao hắn lâu dài tại hậu cung, đối với trên triều đình tri thức biết rất ít, càng không muốn nói tôn trọng. Các vị tướng quân, lúc trước trong quân có Nam Thương Bắc Đao. Nam Thương chính là Dương Kiên. Bắc Đao chính là Trương Nam Sơn, bây giờ Dương tướng quân đã đi về cõi tiên. Đem chuyện ta, phải chăng có thể tìm được Bắc Đao lần nữa rời núi, mọi người nghe Vương Ngọc vẽ. Lại là lắc đầu liên tục, ai cũng biết được đến. Đã sớm, từ quan mấy chục năm, hiện tại lại đi đâu tìm đâu. Vương Thừa Tướng chỗ nói người ai ra ngược lại là hơi có nghe thấy. Chỉ bất quá, tựa hồ này người đã không còn tại thế lên đi. Theo Thái hậu Lục Quý Phi lời nói xong, toàn bộ trên triều đình lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Thái hậu nương nương, thần còn có một người có thể tiến cử, Vương Dự lời nói xong. Ánh mắt nhìn về phía ở một bên đang ngủ gà ngủ gật Lý Cửu. Thần coi là đại tướng quân, có thể gánh trách nhiệm. Theo Vương Ngọc lời nói, mọi người một tràng thốt lên, tất cả đều là ánh mắt nhìn về phía Lý Cửu. Lý Mộc Nhiên tựa hồ cũng cảm nhận được những cái kia sắc bén ánh mắt, ghé mắt nhìn một cái, những cái kia bách quan toàn bộ cúi đầu xuống. Phía trên Lục Quý Phi nhìn trước mắt Lý Cửu, ánh mắt bên trong có chút không tầm thường vận vị. Không thể, đại tướng quân vừa mới nhậm chức, đối trên quân sự chưa quen thuộc, Sao có thể mang binh tiến về như vậy nguy hiểm địa phương? Lục Quý Phi lời nói để mọi người toàn bộ há hốc miệng. Ba, thật vì đại tướng quân, nếu là liền mang binh đánh giặc đều cần thời gian ma sát lời nói. Này đại tướng quân chức vụ quả thực có chút không xứng. Hơn nữa còn có một chuyện để trong lòng mọi người không bình thường mê hoặc, đó chính là Lục Quý Phi đối Lý Cửu đến giữ gìn. Lần trước Tiểu Siêu không biết bay, vì giữ gìn Lý Lâu Thắng là đem chính mình người nhà họ Lộ đều đánh. Lần này nói thẳng ra như thế nói chuyện không đâu lời nói, để bách quan nhóm tâm tư hoạt lạc. Thái hậu nương nương lời ấy sai rồi. Vương Ngọc tựa hồ đoán ra thái hậu nương nương sẽ như thế nói, bởi vậy vội vàng nói tiếp đường. Lý tướng quân ban đầu ở Lư Châu Thành chi chiến, chỉ lấy 3.000 số lượng quân mã đối đầu 30.000 bên trên không rơi bất luận cái gì hạ phong. Sau đó mang theo tàn binh lão tướng, liền tùy tiện công phá Minh giáo tổng đàn ta quản cả Đại Hán trong quân. Lý tướng quân thuộc về Đại Hán triều đệ nhất nhân. Nếu là Lý tướng quân chịu tự mình dẫn binh tiến về Lô Châu ở Đại Hưng đến, hai người kia chính là đến cái 40-50 vạn, cũng không phải Lý tướng quân đối thủ. A, này làm sao giống như là nhằm vào ta đây? Lý Mặc nhưng cũng là có chút hiếu kỳ. Hôm nay tao ngộ, tựa hồ trước mắt Vương Vũ đến có chuẩn bị. A, ngày bình thường Vương Ngọc nhìn thấy chính mình cũng là thứ ba hẹp hòi, nói chuyện cũng là dị thường tôn kính. Hắn thực sự nghĩ không ra Vương Vũ bởi vì loại chuyện nào, hiện tại thế mà chuẩn bị cùng chính mình vạch mặt một thanh. Theo Vương Vân Hóa Mưa nói xong, chung quanh bách quan cái này mới phản ứng được. Lúc trước Ngũ Châu Thành nhà ga, bọn họ đều là bồi tiếp tiên hoàng cùng nhau nhận được tin tức. Khi đó đối với Lý Mộ Nhiên có thể lấy 3.000 bên trong tuấn mã chở khách 30.000 kim quốc dư nghiệt, là bọn họ không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời chúng tâm tư người lần nữa hoạt lạc. Không tệ, bọn họ còn có Lý Cửu. Thần cảm thấy Vương Thừa Tướng nói không tệ. Đại tướng quân có thể đảm nhận nhiệm vụ này, thần tán thành, thần tán thành. Bách quan toàn bộ là té quỵ dưới đất. Lục Quý Phi nhìn trước mắt đông đảo quan viên, trong lòng lo lắng vạn phần. Nàng đối Lý Mộc Nhiên tình nghĩa chỉ có chính nàng biết rõ nói. Thử nghĩ, một nữ tử làm sao lại để cho mình tình lang làm nguy hiểm như vậy sự tình. Tô Tuân nhìn trước mắt Lý Cửu, ánh mắt bên trong cũng là hiện ra nhàn nhạt hào quang. Lúc trước Dương Kiên cách trước khi đi, thư tín bên trên đã từng nói cả Đại Hán chỉ có Lý Cửu có thể tiếp kỳ y bát. Thần tán thành. Theo Tô Tuân lời nói rơi xuống, đầy triều quan viên toàn bộ ý kiến thống nhất, chỉ có Lý Mộc Nhiên đứng tại nguyên vị không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt như có như không nhìn về phía ở một bên Vương Dự. Trong đầu không biết đường suy nghĩ cái gì. Tan triều, Lục Quý Phi chính là tại khôn khéo, cũng là bù không được bách quan ý tứ. Nàng hiện tại duy nhất muốn làm liền là mau chóng rời đi triều đình. Đông đảo quan viên hai mặt nhìn nhau, không biết đường Lục Quý Phi là cái có ý tứ gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.